Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57, bữa tối. Là Baymus thiếu gia để cho ta tới tìm ngài. Hắn nghĩ xin ngài đi trụ sở của hắn cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Bison nói rõ mình ý đồ đến. Xe ngựa đã tại thân binh thự bên ngoài chờ đợi. Ngài hiện tại có được hay không? Đương nhiên, mặc dù đã bụng đói kêu vang, nhưng là đối mặt Baymus mời, vô luận như thế nào hắn cũng không thể cự tuyệt. Bison gật gật đầu, dẫn trước Willy nửa cái thân vị, cho Willy dẫn đường, đi ra thân binh thự. Một cỗ màu trắng chất gỗ, bị Tuấn Mara lực xe ngựa ánh vào Willy trước mắt. Xe ngựa này bên ngoài còn khắc lấy chạm rỗng hoa văn. Tuấn mã trên thân cũng trang sức đẹp mắt vật phẩm. Một thân sạch sẽ quần áo mã phu đang đứng tại xe ngựa trước. Thấy Bison cùng Willy cùng nhau đi ra lúc, hướng về hai người khom người thi lễ. Lên xe đi, Willy các hạ. Bison cùng Willy cùng nhau lên lập tức xe. Toa xe không gian rất lớn. Bên trong trên bàn nhỏ, còn bày có nho chờ hoa quả. Không biết là xe ngựa chất lượng quá tốt, vẫn là mã sa phu điều khiển thủ đoạn thành thạo. Xe ngựa tại tiến lên quá trình bên trong không có chút nào sóc nảy. Hai vị đại nhân, đến, xa ngựa dừng lại, phu xe thanh âm từ ngoài xe ngựa truyền đến. Willy cùng Bison đồng thời đi xuống xe ngựa. Đây là một tòa độc lập cỡ nhỏ dương lâu. Bên ngoài vây quanh bằng sắt hàng rào. Trong viện trồng đầy các loại hoa cỏ. Vừa rồi tại trên xe ngựa thời điểm, Willy liền đã phát giác được tiến về phương hướng không phải Keo Nam Tước Trang Viên. Baymus thiếu gia tại Kim Cương Trấn bên trong cùng phụ cận có được rất nhiều chỗ bất động sản. Đây chỉ là trong đó một tòa. Thấy Willy trong mắt hiện ra một vòng nghi hoặc, Bison cho Willy giải thích nói. Bison đi ra phía trước, ấn theo ngoài cửa sắt chuông cửa. Rất nhanh, một người mặc màu đen ngắn lễ phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ lão nhân mở cửa ra. Là Willy các xuống tới rồi sao? Quản gia bộ dáng lão nhân nhìn thoáng qua Willy, cung kính hỏi. Là ta, Willy nhẹ gật đầu. Xin theo ta vào đi. Baymus thiếu gia đã đang chờ ngài. Lão quản gia hơi hạ thấp người, cho Willy làm ra chỉ dẫn thủ thế. Bison thấy thế, đối Willy nói ra, đã đem ngài đưa đến. Như vậy ta trước hết đi cáo từ. Willy nghe vậy, cũng liền bận bịu cùng Bison cáo từ. Hắn vốn đang coi là Bison là cùng mình cùng một chỗ vào ăn, không nghĩ tới vậy mà rời đi. Lão quản gia mang theo Willy xuyên qua đủ loại hoa cỏ sân nhỏ, tiến vào trong lầu các. Trong lầu các diện tích không phải rất lớn, nhưng lại trang trí được ấm áp tinh xảo, nhìn tựa như là phổ thông gia đình giàu có trang trí. Willy, người rốt cuộc đã đến. Willy vừa mới đi đến lầu 2 phòng ăn, liền gặp được Baymus đứng dậy. Đối với mình hô, tại Baymus bên người là một vị chừng 30 tuổi phong vận phụ nhân. Thấy Baymus đứng dậy, nàng cũng đi theo đứng lên, cho Willy làm một cái đơn giản lễ tiết. Willy trong mắt lóe lên một vòng nói không rõ thần sắc. Baymus đã hơn 20 tuổi, qua lâu rồi 16 tuổi thành niên niên kỷ, chẳng những đã thành hôn, còn có con cái. Bất quá nghe nói Baymus thê tử là một đại thương nhân nữ nhi, tuổi tác so với hắn nhỏ 5 tuổi. Thế nhưng là Baymus hiện tại bên người vị này phụ nhân rõ ràng không phải hắn thê tử. Đối với giới quý tộc bên trong quan hệ nam nữ, Willy vẫn là một cái nông thôn tiểu tử thời điểm liền sớm có nghe thấy, cho nên không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì không ổn. Baymus thiếu gia, để ngài đợi lâu. Willy đi hướng tiến đến, đối Baymus có chút thi lễ. Lúc này Baymus tâm tình tựa hồ rất không tệ. Hắn cười nói, đi theo Ole thúc thúc tiến hành huấn luyện, sợ là gặp không ít tội đi. Mau mau ngồi xuống, ta đã để bảo mẫu chuẩn bị xong bữa tối. Tại Baymus ra hiệu hạ, Willy cùng phụ nhân kia cùng nhau ngồi tại Baymus hai bên. Đây là Willy, phụ thân ta thân binh. Ole thúc thúc học sinh. Baymus hướng phụ nhân kia giới thiệu Willy. Gặp qua Willy các hạ. Phụ nhân mặt lộ vẻ tiếu dung. Đối Willy gật đầu thăm hỏi. Đây là Leia phu nhân. Baymus giới thiệu rất đơn giản. Khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong. Willy tùy theo cũng đối với Leia phu nhân hoàn lễ. Mang thức ăn lên đi. Mặc dù Baymus mệnh lệnh, chỉ thấy một tóc bạc trắng lão bộc đem từng đạo mỹ thực bưng lên cái bàn. Xốp tuyết trắng bánh mì, thoa khắp bơ lòng đỏ trứng bánh ngọt, nóng hổi Sara tương trộn lẫn mặt, tản ra mùi hương thịt than, kim hoàng xốp giòn cá mòi, xen lẫn rau quả thịt quyền, thơm ngọt bốn phía nước trái cây, tản ra mùi hương rượu đỏ. Khoảng chừng hơn 10 đạo đồ ăn, mỗi đạo món ăn phân lượng đều rất đủ, rõ ràng là bận tâm đến cần bổ sung thể lực Willy. Lão bộc đứng ở một bên, sử dụng công cộng bộ đồ ăn, đem đồ ăn chia cắt đều mỗi người trước mặt trong mâm. Willy, văn hóa khóa học tập cảm giác phí sức sao? Baymus cũng không lo lắng Willy tại kỵ sĩ người hầu học tập bên trong gặp được phiền phức. Chỉ là lo lắng hắn sẽ không quen văn hóa khóa học tập. Hát đia lão sư rất phụ trách. Học tập văn hóa khóa thời điểm ngược lại là không có cảm thấy phí sức. Willy thấy Baymus bắt đầu vào ăn, đem trong mâm cắt chém sau thịt nhét vào tiến trong miệng. Baymus gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ta nghe nói ngươi đem phiên đậu đồn đồn dân nhóm phiên đậu thuế miễn mất. Đúng vậy, Baymus thiếu gia. Willy không ngạc nhiên chút nào. Keo Nam Tước phái người nhìn chằm chằm phiên đậu đồn phát triển tiến độ. Kỳ thật cũng là đối với mình khảo nghiệm quan trắc. Baymus lông mày hơi nhíu một cái. Mặc dù biểu hiện của ngươi rất nhân từ, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Làm phiên đậu đồn người quản lý, miễn trừ đồn dân nhóm phiên đậu thuế cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Ta biết phụ thân ban cho ngươi 500 mai kim ram tài phú. Nhưng là ngươi không thể bởi vì cái này liền buông lỏng đối với đồn dân nhóm ước thúc. Miệng ăn núi lở không thể làm. Ngươi cần liên tục không ngừng tiền tài nơi phát ra mới có thể. Baymus rất lo lắng Willy là bởi vì nông thôn gia đình bình thường xuất thân, mà đối với trước đó ngang nhau thân phận người quá mức nhân từ. Thượng vị giả cùng bình dân nhóm đối mặt quy tắc cùng trật tự là không giống. Baymus cho là mình hẳn là sớm một chút điểm tỉnh Willy. Nghe nói Baymus chỉ điểm, Willy biết đây là hắn đang tận lực chỉ điểm mình. Hắn đầu tiên là gửi tới lời cảm ơn, sau đó giải thích nói, miễn trừ phiên đậu thuế sự tình, ta đã suy nghĩ nhiều lần, chi cho nên làm như thế. Là bởi vì ta muốn trước cho đồn dân nhóm cố gắng sinh hoạt kỳ vọng. Mà lại, phiên đậu thuế thu nhập quá nhỏ mỏng. Đối với ta mà nói, chẳng bằng dùng nó đến lung lạc lòng người. Thế nhưng là không có phiên đậu thuế, người quản lý phiên đậu đồn, thu nhập nơi phát ra ở đâu? Baymus ngược lại là không nghĩ tới Willy còn hiểu được ban cho hy vọng. Thu mua lòng người loại chuyện này, tiểu tử này tựa hồ không có mình nghĩ như vậy chất phác. Bất quá Baymus ngược lại là rất hy vọng nhìn thấy dạng này Willy. Nguyên bản hắn còn lo lắng Willy sẽ không thích ứng thân phận biến hóa. Dù sao mang theo phần giai tầng chán vượt qua về sau, chỉ có đơn thuần trí thông minh cùng dũng khí cũng không đầy đủ. Còn cần dùng càng rộng lớn hơn tầm mắt đến dò xét tự thân. Thực hiện tăng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.